Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, cái này điên cuồng thời đại. Phong lực ngoài thôn vây, hơn 1.500 người đội ngũ, gần 100 đài xe Việt dã, mười mấy đài xe tải, đã mấy chục đài công năng xe đã toàn bộ xếp tốt. Chậm chạp đi về phía trước vào, trong thôn. 700-800 tên thôn dân giơ chân nhìn về phía cửa thôn. Mông lung cũng nhìn không ra đến bên trong thị khu tới bao nhiêu người. Nhưng trong lòng cũng rất căng thẳng. Bởi vì bọn hắn dù sao đối lý. Có không ít nhà đông người dân chúng. Đều từng chủ trương qua ẩu đả nghiêm công bọn người. Chàng bức con buôn lão hoàng gác tay nhìn xem cửa thôn. Liếc mắt nói. Đây là chơi chàng diện đâu. Bọn hắn không nhất định dám kiểu gì. Đại gia đừng hoảng hốt. Trường cắt bên kia cũng tới người. Không cho bọn hắn ở chỗ này chiếm diện tích. Người xác thực tới không ít. Ít nói phải có 1.000 hào. Vừa rồi tại cửa thôn canh gác trung niên. Giọng nói dồn dập nói. Người nhìn thế nào làm? Lão Hoàng híp mắt suy nghĩ nửa ngày. Lập tức khoát tay quát. Đám già trẻ. Đại gia không cần loạn. Ở khu quy hoạch mặt đất vẫn luôn là ai chiếm đóng tính ai. Chính ép cũng không có tư cách cưỡng ép đoạt. Đại gia hỏa đều nghe ta nói. Chúng ta lên phía trước tập thể tĩnh tọa. Con mẹ nó chứ cũng không tin. Hắn dám lái xe từ trên người ta đè tới. Đúng, cùng bọn hắn làm. Liền cho cái kia 2B tiền. Liền muốn để chúng ta đi. Khẳng định không được. Lão Hoàng, người nói làm thế nào đi. Ngoặc kép chấm chấm. Các thôn dân đã bị lão Hoàng lắc lư đã quen. Tại tăng thêm ở khu quy hoạch thực tế là nghèo quá. Bọn hắn ai không muốn cái này mượn cái này sức lực. Nhiều yếu điểm bồi thường khoản đâu. Vì lẽ đó có người khẽ vỗ động. Bọn hắn tự nhiên là khởi kình nhi. Phi thường phối hợp vây tụ tại lão Hoàng bên người. Đi một chút, đi cửa thôn. Lão Hoàng khoát tay, có người dẫn đầu. Có người phụ họa, đám người liền bắt đầu chuyển động. Đám người một đường hướng về phía trước. Vội vã đi vào cửa thôn. Trực tiếp phá hỏng con đường. 1.500 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp lái tới. Ô tô ánh đèn sẽ cái này hộ gia đình không nhiều lắm phong lực thôn. Chiếu xạ giống như ban ngày. CNM, Trương Lượng mang theo một khẩu súng ẩn nấp xuống xe. Dẫn hơn 10 người lao đến. Đưa tiền không cần, cho mặt cũng không cần, còn con mẹ nó đánh người. Ta nhìn các ngươi thật là bị quen không có nhân dạng. Đều mẹ hắn cho ta né tránh, bằng không thì thúc đẩy đi, cho hết các ngươi chơi ngược lại. Con mẹ nó ngươi tiến đến thử một chút, khoác lác gì bê, chính ép cũng không dám như thế chiếm diện tích. Các ngươi tính là gì? Đều đứng đi qua, ta xem bọn hắn dám kiểu gì. Ngoặc kép chấm chấm. Song phương vừa chạm mặt, liền tràn ngập mùi thuốc súng. Tiếng mắng chửi, tiếng ồn ào rung trời. Mã lão nhị từ trong đám người đi ra, đưa tay kéo ra Trương Lượng, chỉ vào đối phương đám người nói ra, đều chớ quấy rầy nhau nhau. Hồ có thể giải quyết vấn đề sao? Đến, ra cái có thể nói chuyện. Hai ta tâm sự, sao thế? Lão Hoàng gác tay tiến lên. Các ngươi muốn làm cái gì? 1 mét ta tại cho ngươi ra 5 khối tiền. Ngươi có thể hay không chuyển? Mã lão nhị chỉ vào đối phương hỏi. Chuyển không được. Lão Hoàng liếc mắt nói ra. Các ngươi muốn vào đến có thể. Từ trên người chúng ta đè tới. Cũng được chuyển không được nữa thật sao? Mã lão nhị lại hỏi. Đúng. Chuyển không được. 1 mét ra 50 liền chuyển. Ra 50 liền chuyển. Ngoặc kép chấm chấm. Dân chúng sơn hô hải khiếu sông mã lão nhị quát. Mã lão nhị nhíu lông mày quét về phía đám người. Cắn răng mắng một câu. Thêm bạn mẹ B50. Ta vẫn là cho ngươi thêm điểm tử D cùng xe nâng đi. Từ Dương nghe tiếng lập tức hướng về sau hô. Tất cả mọi người cho ta xuống xe. Tiếng la truyền khắp 4 phía. Hơn 100 đài ô tô cửa xe bị bắn ra. Không thể nhìn thấy phần cuối đám người. Nháy mắt liền lao qua. Dân chúng gặp một lần đối phương đám người xông lại nhiều như vậy. Trong lòng cũng đều có chút hoảng. không tự chủ lui về phía sau một chút. Mã lão nhị đưa tay chỉ lão hoàng bọn người quát. Người cũng đã nói, cái này ở khu quy hoạch là tồn tại tranh cãi. Đã tiền ngươi không cần. CNM, vậy ta liền sinh đẩy ngươi. Trương Lượng ra đều cho ta đi đến đánh. Trương Lượng quay đầu giống lên một tiếng. Các ngươi thật đúng là dám động thủ. Lão hoàng có chút luống cuống. Mã lão nhị đối lão già chết tiệt này chứng đều sớm hận thấu xương. Hắn một cái kéo qua đối phương cổ áo. Các ngươi dám cả sự tình. Không phải liền là bởi vì pháp luật trị không được các ngươi sao? CNM, vậy ta đến trị ngươi cái bệnh này. Đều cho ta xong. Bành, mã lão nhị một cước sẽ lão hoàng gạt ngã. Chính thức vang dội trận này nhẫn nhịn thật lâu ác chiến. Phía trước nhất, mấy trăm tên ăn mặc đơn giản hộ giáp. Trong tay mang theo dài côn sắt. Trên cánh tay buộc lên vải đỏ đầu mã tử. Một mạch liền vọt vào dân chúng đám người. Đây không phải hệ thống cảnh vụ tại thu thập bạo loạn đám người. Càng không phải là chú quân tại trấn áp lưu dân. Đây là trên mặt đất người đang thu thập nghĩ đe dọa một số tiền lớn dân chúng. Bọn hắn đều không có quan hàm mang theo. Tùy tiện xách ra một cái đều không phải cái gì loại lương thiện. Vì lẽ đó bọn hắn hạ thủ là không có cố kỵ. Là vô cùng ác độc. Cực kỳ trực tiếp. Mấy trăm người xông vào dân chúng trong đám người. Thay phiên đại gậy sắt chính là một trận mãnh nện. Dân chúng cầm mình chuẩn bị xong vũ khí. Lốp bốp liền theo đám người này đánh lộn lên. Song phương trong lúc nhất thời chỉnh không phân thắng bại. Cửa thôn bên cạnh, Từ Dương cuống họng khàn khàn vô cùng quát. Đằng sau cầm súng cái kia mấy chục người. Cho hết ta tiến đến. Dân chúng không bắn súng. Các ngươi cũng đừng ôm hòa. Nhưng bọn hắn dám thi đấu mặt. Ngay tại chỗ cho ta đổ nát dưới. Túm đi một bên. Tiếng nói rơi. Mấy chục tên cầm súng hạch tâm cốt cán. Tại Lưu Tử Thúc dẫn đầu hạ sông vào trong thôn. Bọn hắn không thế nào nhúng tay. Chỉ đứng bên ngoài, ghim súng, quét mắt đám người, tùy thời chuẩn bị vỡ những cái kia muốn động súng đạn dân chúng. Lão hoàng thảm nhất, hắn vừa rồi đứng tại phía trước nhất, là một cái bị mã lão nhị đạp đến. Vì lẽ đó đám người vừa vọt vào, cái thứ nhất đánh tơi bời chính là hắn. Bành, bành, mã lão nhị cắn răng, nâng lên chân phải hung ác đập mạnh lấy lão hoàng đầu. CNM. Tiền của ta cắn tay thật sao? Ngươi còn theo trường cắt người câu được. Ngươi có biết không mình tại địa bàn của ai? A, lão hoàng bị đánh tới cơn sốc. Hai tay ôm đầu căn bản không đứng dậy nổi. CNM, ta để ngươi không nói. Để ngươi trang. Lúc này nhất mau tiền đều không có. Mã lão nhị chỉ vào hắn quát. Ta để ngươi mắt thấy phòng ở không? Đội xe hậu phương. Quỷ tử đứng tại ven đường cầm đại loa hô. Đều đừng ở phía trước chặn lấy. Tản ra, để xe đi vào. Nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm, trường cắt khu bên ngoài. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục vang lên. Tiền Chiêm Quân đứng tại đội xe cuối cùng. Khoát tay quát, đến, có súng hướng ta chỗ này tụ. Nhanh lên, đừng phân tán đánh. Vừa rồi Tề Lân cùng Kiêu Ca mấy đợt công kích. Đều là thẳng tiến không lùi đi đến ép. Mà Tiền Chiêm Quân một phương đội ngũ tản về sau. Chỉ giải rác lấy ôm hòa. Nhưng căn bản ngăn cản không được đối diện 50 tên Diệu Quang huynh đệ hướng phía trước đẩy. Vì lẽ đó Tiền Chiêm Quân không có cách. Chỉ có thể sớm chạy xa. Một lần nữa tụ tập mã tử. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Mấy tiếng nổ vang. Mấy đài xe tải cùng Việt dã tại đoạn đường trung ương bị tạc lấy hỏa hoạn. Xăng dương bạo phá sau. Ngọn lửa đã lẻn đến tuyết lớn vỏ bọc trong. Tràng diện dị thường rung động. Bên trái, Tề Lân thấy ô tô bạo tạc về sau. Lập tức quay đầu hô. Kiêu Ca, bọn hắn một lần nữa tập người. 9 giờ trước còn có một chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.